May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 24:24, thử thách 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử, chỉ hai từ đơn giản, nhưng suýt chút nữa khiến Mộ Tử sợ đến hồn bay phách lạc. Cô biết rõ bản thân chắc chắn khác với Mộ Tử trước đây. Cô hoàn toàn không hiểu rõ tính cách hay thói quen của chủ nhân trước. Dù có che giấu thế nào, chắc chắn sẽ có người nhận ra sự khác biệt. Dù vậy, cô chưa bao giờ lo lắng, bởi vì Mộ Tử còn nhỏ, bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể giải thích bằng câu: lớn rồi, biết điều hơn, thôi mà, huống chi, con gái tuổi dậy thì vốn dĩ thay đổi rất nhanh. Nhưng cô không ngờ rằng Mộ Dung Thừa lại trực tiếp thử cô bằng cách gọi tên. Tô Tử, anh ta đang nghĩ gì vậy? Người bình thường ai mà nghĩ đến chuyện mượn xác hoàn hồn hoang đường như vậy chứ? Mộ Dung Thừa chỉ đơn giản gọi tên cô, nhưng trong đầu Mộ Tử lại nhanh chóng lướt qua hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp. Bộ não như sắp nổ tung, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng kỳ quái. Cô đứng yên rất lâu, cuối cùng mới từ từ quay người lại, đôi mắt trong trẻo ngây thơ, mang theo vẻ hoảng hốt. Anh à, giọng Mộ Tử nhẹ nhàng, có chút run rẩy, sao anh tự nhiên lại gọi tên chị dâu? Chị ấy mới qua đời chưa lâu, trong nhà u ám lắm, anh đừng làm em sợ. Cô cố gắng đóng vai một cô bé yếu đuối, ngây thơ. Mộ Dung Thừa nhìn cô một lúc, rồi nhếch đôi môi mỏng một cách tà mị, giọng trầm khàn mang theo chút giễu cợt. Anh có gọi tên chị ấy à? Vừa nãy anh gọi em. Mộ Tử, em nghe nhầm rồi. Tôi nghe nhầm à? Mộ Tử ngẩn ra một chút, rồi lập tức cảm thấy cơn giận bùng lên trong lồng ngực. Cô cảm thấy rõ ràng Mộ Dung Thừa đang trêu chọc mình. Dù âm Tử và Tô có giống nhau, nhưng hai cái tên này khác nhau nhiều lắm. Làm sao có thể nghe nhầm được? Thế mà cô lại không thể nói thẳng ra. Mộ Tử trên mặt tỏ ra sợ hãi, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Cô khoanh tay xoa nhẹ cánh tay, cố tình nói: ô, hóa ra em nghe nhầm. Nhưng mà anh à, anh ở gần phòng của anh ba và chị dâu, ban đêm ngủ có sợ không? Lỡ chị dâu về tìm anh ba, đi nhầm vào phòng. Nói đến đây, cô giả vờ rùng mình một cái, rồi tiếp tục. Nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người. Chỗ này âm khí nặng quá. Em đi trước đây, anh nhớ đi ăn sáng nhé. Cô mở cửa bước ra ngoài, vì trong lòng rối bời nên hơi thở có phần không ổn định. Lần này, Mộ Dung Thừa không gọi cô lại nữa. Rời khỏi phòng của Mộ Dung Thừa, Mộ Tử cảm thấy mình như sống lại, cả người nhẹ nhõm. Cô nghĩ, mình nói cũng không sai. Căn phòng đó thật sự rất u ám và đáng sợ. Ban ngày mà chẳng có chút ánh sáng nào. Khi Mộ Tử xuống lầu, cô gặp Mộ Tắc Ninh vừa ăn sáng xong. Cô cúi đầu bước nhanh, cố gắng tránh để thu hút sự chú ý. Nhưng không ngờ hôm nay thật kỳ quái. Hết người này đến người khác tìm cô gây rắc rối. Tử Tử, Mộ Tắc Ninh đột nhiên gọi cô. Mộ Tử đang bước xuống cầu thang, suýt chút nữa trượt chân ngã. Trước đây, Mộ Tắc Ninh thường dịu dàng gọi cô là Tử Tử. Sau khi gọi xong, có lẽ anh ta cũng nhận ra sự trùng khớp trong cách phát âm của hai cái tên, nên thoáng ngẩn người. Mộ Tử bấu chặt tay vào lan can, cúi đầu không nói gì. Theo phép lịch sự, cô nên gọi anh ta là anh ba, tốt nhất là kèm theo một câu chào buổi sáng. Nhưng khi đối mặt với người đàn ông này, cổ họng cô như bị thắt lại, máu trong cơ thể như đông cứng, không thể phát ra âm thanh, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thật sự rất căm hận, chỉ cần nghĩ đến việc anh ta miệng thì nói lời yêu thương, nhưng lại duy trì mối quan hệ với Kiều Tĩnh gia, thật sự khiến người ta buồn nôn. Mộ Tử cảm thấy ghê tởm. Cô lặng lẽ bước xuống thêm một bậc, giữ khoảng cách với Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh nói: hôm qua Tiểu Linh bị thương không nhẹ, em tìm cơ hội xin lỗi nó đi. Em cũng lớn rồi, đừng cứ ru rú ở nhà mãi, nên tìm trường mà học hành nghiêm túc. Cách chương.